Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 62. 30 vạn đô la Mỹ tới tay. Ở Bogota nội thành tìm nhà phổ thông quán trọ ở lại. Bọn họ không phải không tiền trụ xa hoa khách sạn. Chủ yếu là loại này quán trọ có thể không cần thân phận đăng ký. Sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Ngày mai. Hai người lên mở ra xe taxi ở trên đường chuyển lên. Ở cửa hàng phần cứng mua chút công cụ. Sau đó lại đi tới Bogota sân bay. Ô tô đứng ở bãi đậu xe. Hai người ở sân bay bên trong tỉ mỉ chuyển lên. Kiểm tra địa hình tình huống. Căn cứ tình báo. Daniel chính là đêm nay máy bay. Chuyến bay hào bọn họ cũng biết. Giết chết Daniel đối với Henry cùng Matthew tới nói cũng không khó. Có thể phải hoàn thành hát đi lão đại phân công nhiệm vụ. Lặng yên không một tiếng động giết chết hắn. Còn muốn bắt được chi phiếu. Vậy thì không dễ dàng. Bọn họ không biết Colombia người có đến hay không đón máy bay. Lại sẽ đến mấy cái. Định cư khách sạn là nhà ai. Vì lẽ đó hiện tại bọn họ chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Daniel ngồi ở trên máy bay. Hắn thân thể có chút mập mạp. Hiện tại phi cơ chở hành khách điều kiện kém xa hậu thế. Ở trên đường máy bay gặp phải cường khí lưu. Phi cơ chở hành khách sóc nảy lợi hại. Đem Daniel điên nôn mửa không thôi. Cũng may thổ người không ngừng hắn một cái. Nôn mửa thêm vào lữ đồ mệt nhọc. Để Daniel cảm giác thấy hơi đau đầu. Lấy ra thuốc giảm đau ăn hai mảnh. Trung gian ngủ nửa giờ mới có giảm bớt. Còn bà nó muốn không phải vì bang phái chuyện làm ăn. Lão tử mới sẽ không chạy tới được cái này tội. Nghĩ đến bang phái. Hắn lại nghĩ đến Los Angeles mấy cái khác bang phái. Quãng thời gian trước bởi vì hắn gây xích mích. Do Thái bang cùng người Ireland rất là làm ầm ĩ một trận. Hai nhà ác chiến đều tổn thất không nhỏ. Do Thái bang sòng bạc bị đánh cướp. Nhiều nhà quán ba hộp đêm bị tập kích. Đi buôn lậu rượu bị hải quan niêm phong. Người Ireland chạy chó bị hạ độc đóng cửa. Chuyện làm ăn bị tập kích. Mấy cái đầu mục bị người Do Thái giết chết. Hai nhà đã có như nước với lửa xu thế. Hắn thì lại ở bên cạnh xem trò vui. Ngồi thu ngư ông đắc lợi. Daniel lúc đó liền thiết tưởng. Trước hết để cho hai bang giết đến sức cùng lực kiệt. Hắn ở phía sau lén lút phát triển. Chờ tích góp đủ thực lực. Hắn lại hướng về Los Angeles đệ nhất đại bang xung kích. Cũng không biết xảy ra chuyện gì. Khoảng thời gian này chính mình bang phái liên tục gặp phải tập kích. Sòng bạc bị đánh cướp. Ma túy giao dịch bị đánh cướp. Cũng làm cho hắn tổn thất to lớn. Càng là cùng Colombia bột coca chuyện làm ăn. Là hắn quan trọng nhất chuyện làm ăn. Mặc dù hắn cũng là bên bị hại. Cũng không thể không gom góp tài chính chạy tới Colombia tìm Gustavo tướng quân. Thỉnh cầu đối phương cùng mình tiếp tục hợp tác. Còn bà nó, đảo đi đảo lại, Daniel phát hiện Do Thái bang cùng người Ireland, vẫn như cũ rất cứng chắc. Chính mình bang Tây Ban Nha trái lại tổn thất to lớn nhất. Lẽ nào là Do Thái bang trong bóng tối làm chính mình? Hoặc là người Ireland, tuy rằng hắn cùng Ireland giúp tạm thời kết minh. Ai có thể tin tưởng kết minh ai chính là chân chính đứa ngốc. Xã hội đen, tâm không có bạch, quay đầu lén lút đối phó chính mình cũng rất bình thường. Lần này hắn mang theo chi phiếu tìm đến Gustavo tướng quân. Đối với lần này giao dịch hắn rất tin tưởng. Chờ đám này hàng lấy về, lấy hiện ở trên thị trường giá cả. Hắn có thể rất nhanh đem tài chính chỗ hổng bù đắp. Hắn tin tưởng chỉ cần tài chính đúng chỗ. Chuyện làm ăn rất nhanh gặp khôi phục bình thường. Đến lúc đó hắn liền sẽ lại có sức lực đối phó hắn hai cái bang phái. Khoảng thời gian này người Ireland cùng người Do Thái có chút tắt lửa. Đây là hắn không thể tiếp thu. Buổi tối 9 giờ 50 phút, máy bay rốt cục rơi xuống đất. Daniel đứng dậy đều cảm giác thấy hơi khó khăn. Vệ sĩ nâng hắn xuống máy bay. Trước hắn cùng Gustavo tướng quân điện báo liên hệ. Nói cho đối phương biết chính mình tới được thời gian. Nhưng đối phương không có tin đáp lại. Nói cách khác đối phương không có ý định phái người nghênh tiếp chính mình. Hắn biết đây là đối phương cho mình hạ mã uy. có điều không đáng kể. Daniel có thể xúc có thể thân, biết đối phương đáp ứng thấy mình là được. Vệ sĩ một tay đẩy hành lễ, một tay nâng Daniel đi ra ngoài. Daniel nhìn thấy phía trước có phòng rửa tay. Đối với vệ sĩ nói, ta đi vào trước phòng rửa tay. Ngươi ở chỗ này chờ ta. Được rồi lão bản, vệ sĩ ở lại phòng rửa tay ở ngoài trông giữ hành lễ. Đang lúc này hai cái thanh niên người da trắng đi vào phòng rửa tay. Trong tay đều nhấc theo túi du lịch. Vệ sĩ theo bản năng nhìn hai người một ánh mắt, cho rằng bọn họ là mới vừa xuống máy bay hành khách cũng không hề để ý. Trong phòng rửa tay, Daniel giải quyết xong cá nhân vệ sinh chính đang rửa tay. Hai cái thanh niên người da trắng đi tới. Daniel ở trong gương nhìn hai người một ánh mắt, không để ý tiếp tục rửa tay. Nhưng là ở hắn cúi đầu một sát na, một sợi dây thừng mạnh mẽ lạc chủ cổ của hắn. Daniel con mắt trong nháy mắt trợn tròn. Hắn muốn kêu to, bên cạnh người kia một cái che hắn miệng. Ô ô ô tương đương. Daniel chỉ có thể phát sinh thanh âm yếu ớt, không thể thở nổi. Hắn theo bản năng đi bắt dây thừng. Có thể dây thừng đã sớm sâu sắc lạc tiến vào trong cổ. Hắn căn bản không bắt được. Nghẹt thở cảm kéo tới. Daniel cảm nhận được tử vong lại hướng về hắn áp sát. Hắn cực lực giãy giụa, hai chân vô ý thức loạn đăng. 2,3 phút sau, Daniel triệt để không còn ý thức. Matthew buông ra dây thừng. Henry sờ sờ Daniel cảnh động mạch, đã không còn nhảy lên. Matthew, người đi đi. Daniel vệ sĩ gọi đi vào. Matthew đi ra ngoài. Daniel vệ sĩ đứng ở hành lý một bên. Matthew đi ra nhìn thấy hắn, biểu hiện có chút lo lắng nói rằng, bên trong có cái trung niên tên mập té xỉu trên đất lên. Hắn cùng ngươi là đồng thời sao? Ngươi nhanh lên một chút tới xem một chút. Vệ sĩ vừa nghe mau mau theo đi đến chạy. Trong phòng vệ sinh, Daniel nằm trên đất con mắt đột xuất. Vệ sĩ theo bản năng chạy tới. Vừa vặn sau bỗng nhiên duỗi ra một sợi dây thừng. Một hồi chụp vào cổ hắn bên trong. Vệ sĩ phản ứng nhanh hơn Daniel nhiều lắm. Theo bản năng liền muốn tránh thoát. Có thể lúc này bên cạnh một người quay về hắn huyệt thái dương chính là mạnh mẽ một quyền. Hoành tương đương. Vệ sĩ lúc này thì có chút ngất. Ngay sau đó là mãnh liệt nghẹt thở cảm. Không lâu lắm liền bị miễn cưỡng ghìm chết. Nơi này là lầu 1. Trước Henry cùng Matthew cũng đã trinh chắc được. WC cửa sổ mở ra mặt sau là sân bay đất trống. Có điều cần đi vào kia trong sàn mới có thể đến nơi này. Hai người bọn họ mở ra cửa sổ phía sau. Đem Daniel cùng vệ sĩ thi thể ném ra ngoài. Henry ra ngoài xem chu vi không ai. Lôi kéo Daniel hành lễ trở lại phòng rửa tay. Đem tất cả mọi thứ ném đến hậu viện. Chính mình cũng nhảy ra ngoài. Cửa sổ đóng. Tất cả khôi phục bình thường. Căn bản không ai có thể nhìn ra nơi này mới vừa đã xảy ra giết người án. Matthew, đi sân bay ăn trộm chiếc xe. Henry nói, chút lòng thành, chờ ta. Đối với một cái đã từng xe tải tài xế tới nói. Trộm xe chút lòng thành. Matthew ở sân bay xoay chuyển hai vòng. Vừa ý một chiếc địa cần sửa chữa pickup. 2-3 lần đánh hỏa mở ra bên cạnh thi thể. Hai người đem Daniel cùng vệ sĩ thi thể phóng tới pickup chỗ ngồi phía sau. Còn nắp cái trước mũ. Hành lý ném vào xe đều. Lái xe hướng về cửa lớn đi. Lách tách tương đương. Bảo vệ xem địa cần xe. Phi thường thẳng thắn mở cửa. Căn bản liền kiểm tra đều không có kiểm tra. Henry bọn họ thuận lợi rời đi sân bay. Chạy đến Bogota nội thành ở ngoài một mảnh hoang dã. Chu vi đen kịt một mảnh. Xe tải pickup dừng lại. Henry cùng Matthew đồng thời quay đầu nhìn về phía chỗ ngồi phía sau chết tên mập Daniel. Henry, ngươi nói chi phiếu ở không ở trên người hắn. Đừng đoán, soát người. Hai người quay về Daniel chính là một trận soát người. Cuối cùng ở Daniel trong bóp ra. Tìm tới tờ giấy kia. Hai người tiến đến đồng thời. Dùng đèn pin cẩn thận chiếu xem. $30,000. Không ký danh chi phiếu. Henry cùng Matthew đồng thời lộ ra cười khúc khích. Ha ha, lần này phát tài. Matthew kích động nói. Henry nắm quà chi phiếu nhét vào trong bao. Vỗ vỗ còn đang hưng phấn Matthew. Làm việc đi, lão đại nói rồi. Muốn cho Daniel chết vô thanh vô tức. Chúng ta muốn đào cái thâm điểm hố mới được. Khiến người ta vĩnh viễn sẽ không phát hiện hắn. Được, làm việc đào hố. Ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.